cõng boss đến hạn cuối. Chương 45, Hoàng hậu nương nương cần được an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Bích Lạc lẳng lặng ngồi trên xe lăn, trên đùi đặt một chiếc máy tính. Từ khi hắn phát hiện mình có thiên phú này, hàng năm vẫn duy trì trạng thái như vậy. Máy móc tuy rằng cứng nhắc lạnh băng cũng không có trí tuệ, lại càng không có phản bội và lừa gạt tơn nữa, tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi khống chế của ham, một điểm cũng không giống cô. Khóe miệng luôn cười mỉm khẽ mím thành một đường thẳng, thanh niên nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang né tránh linh hoạt trong màn hình, đỉnh đầu có vệ tinh, thành thị phố lớn ngõ nhỏ lắp đầy camera, mạng lưới thông suốt bốn phương dẫn đến hàng nghìn gia đình. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, con người lại càng không có sự riêng tư, không cần ra ngoài, toàn bộ thành thị đều ánh vào trong mắt hắn. So với thế giới của hắn, khoa học kỹ thuật ở nơi này lạc hậu hơn nhiều, nếu trước đó thỉnh thoảng có thể cảm giác được một chút khiêu chiến, hiện tại ngay cả nửa phần cũng không. Không thú vị, nhưng mà, ánh mắt của thanh niên lại rơi vào màn hình, thật ngu ngốc, vẫn cứ nói ra lời khiêu khích như vậy, nhưng mà, động tác phản kích lại rất lưu loát gọn gàng, chỉ trong chốc lát liền nhất lực phá bách xảo kết thúc hết thảy, tựa hồ nhớ kỹ lời nhắc nhở của hắn, cô không hề lưu lại, lập tức xoay người rời đi. Thân hình mảnh khảnh kia vì sao mà đột nhiên dừng lại? Ánh mắt Thương Bích Lạc chuyển tới trên người một thanh niên nào đấy, dường như hắn ta đang kêu la gì đó, sau đó cô gái xoay người, nhìn chằm chằm hắn một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái răng khỉnh nho nhỏ, cô nói. Được, tôi chờ anh, không cần nghe thấy âm thanh, hắn chỉ nhìn khẩu hình miệng là có thể hiểu được. Khi nói chuyện, đôi mắt cô sáng lấp lánh, ánh lên ánh sáng rất dễ cuốn hút người khác, cho dù cách một tầng màn hình lạnh lẽo vẫn có thể nhìn rõ ràng như trước. Thanh niên nhắm chặt mắt không nhịn được đưa tay đặt lên mạch đập của mình, yên lặng đếm một phút, rất không vui vẻ mà khẳng định. Tốc độ quả nhiên nhanh hơn bình thường. Hắn nhíu mày, vươn tay đánh bàn phím với tốc độ nhanh chóng, hình ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi màn hình, nhưng cảm xúc phức tạp trong lòng vẫn không hề biến mất. Chưa từng có chuyện nào khiến hắn cảm thấy phiền não thế này. Không chỉ có hắn, sự thay đổi dường như lặng yên xảy ra ở từng người. Giống như, bạn ăn chưa, mọi người lúc chào hỏi thường có những lời nói theo thói quen, đây là cái gọi là câu cửa miệng. Gần nhất câu cửa miệng của người dân thành phố VK rất kỳ quái, ban đầu là hôm nay cậu đi đánh em gái sao, rồi sau đó biến thành hôm nay cậu bị em gái đánh ư. Từ chỗ này có thể nhìn ra, rất nhiều người đã từ S biến thành M một cách nhanh chóng, tiến triển như vậy thật là đáng mừng. Có lẽ thế, trong quá trình ngược và bị ngược, bãi đỗ xe dần dần biến thành sân bãi để PK, giá trị vũ lực của không ít người tiến bộ không ngừng trong quá trình bị đánh, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ luận bàn hoặc đánh nhau, thật sự nguyên nhân đủ lại, nói tóm lại, tuy không có người lén ẩu đả như trước nhưng tổng thể mà nói ẩu đả ngầm đều chuyển thành lên sân đánh. Quân đội đối với việc này từng có những quan điểm bất đồng, nhưng kết quả sau thảo luận là không can thiệp mà thông qua phân tích nhân vật trong Yếu Hạ Hoàng Tuyền thật sự không phải người có dã tâm gì, huống chi quan hệ của cô và Tô Giác còn đặt tại nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tình thế ổn định lại, thành phố VK xây dựng lại phòng thí nghiệm, thu nhận một đám nhân viên kỹ thuật có liên quan trong dân chúng, tuy rằng Trung ương cũng đang nghiên cứu, nhưng không ai lại cự tuyệt có thêm một con đường. Tô Giác làm nhân vật đầu não của phòng thí nghiệm, địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, tuy bản thân hắn không thèm để ý, nhưng không có ai lại cố ý đắc tội hắn. Thấm thoát, thành phố VK hình thành không khí thượng võ. Không phục, đi, đến sân PK đánh một trận, lên mặt gì chứ, có bản lĩnh đi đánh với em gái một mắt một trận. Tỷ lệ nghe thấy lời nói như vậy từ miệng mọi người càng lúc càng lớn, dưới loại tình huống này, trật tự thành phố không bị phá hư, không thể không nói là một kỳ tích. Nhưng thực ra ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái, ai bảo trên đỉnh kim tư tháp có một vua sư tử giống cái đang đứng thẳng vững vàng chứ. Cực hạn bạo lực làm cho người ta sợ hãi, cực hạn vũ lực lại làm cho người ta thần phục. Hạ Hoàng Tuyền không hề hay biết mình đã bị lấy tên. Vua sư tử, nhiệm vụ có sự tiến triển nhanh chóng, điểm này khiến cô thật vui vẻ, nhưng đồng thời, lại có một việc làm cô rất sốt ruột. Người có trực giác mạnh có thể dựa vào bản năng đi lên con đường có ích nhất và né tránh nguy hiểm, trên cơ bản mà nói, bọn họ sống thoải mái hơn người bình thường nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên loại người này cũng sẽ vì sự vật không thể lý giải xung quanh mà cảm thấy phiền toái, ví dụ như Hạ Hoàng Tuyền nhận thấy rằng Thương Bình Lạc hình như không bình thường cho lắm. Từ ngày đầu tiên PK trở đi cô liền mơ hồ nhận ra điểm này, lúc đó không quá để ý, kết quả theo thời gian trôi qua tình huống này ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng nhất cử nhất động so với trước đó không có gì thay đổi, nhưng cảm thấy có chỗ nào là lạ. Có đôi khi như đang tận lực trốn tránh cô, có đôi khi lại giống như quan sát cô, chờ cô phản ứng kịp muốn tìm vết tích lại tìm khắp cũng không thấy. Nếu hắn là phụ nữ cô khẳng định cho là gì cả của Thương Bích Lạc tới. Dì cả tới, phụ nữ đến tháng, nhưng vấn đề là hắn là đàn ông, chồng của dì cả còn có thể đến sao? Hơn nữa tới cũng không thể tới lâu như vậy, kỳ quái, thật sự là kỳ quái rồi. Tô Giác rất bận rộn, hơn nữa hắn với Thương Bích Lạc chỉ là quen sơ cho nên pass. Như vậy còn lại chỉ có. Đến, Ngôn Tiểu Ca chúng ta nói chuyện. Hạ Hoàng Tuyền thừa dịp bốn bề vắng lặng, vẫy vẫy tay với Ngôn Tất Hành. Thanh niên bỗng giật mình, sau đó ôm ngực lui về sau. Em muốn làm gì, anh thề sống chết không theo. Này, Hạ Hoàng Tuyền chỉ vào hai mắt của mình nói. Tuy rằng tôi đeo chụp mắt nhưng vẫn chưa mù được chứ. Ngôn Tất Hành hộc máu. Em gái, miệng em ngày càng độc rồi. Hạ Hoàng Tuyền trợn mắt với hắn, tiến lên trước hai bước nhảy người ôm lấy cổ hắn, hạ giọng hỏi. Anh có cảm thấy gần đây anh ta rất quỷ dị hay không? Vừa rút lời, chỉ thấy Ngôn Tiểu Ca nhìn về phía hắn cười quái dị. Hắn nào, dùng khuỷu tay huýt, á, em bạo lực như vậy sao cậu ta có thể chịu được? Ngôn Tất Hành kêu lên một tiếng, cho nên quỷ dị cũng là lỗi của em. Hả, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Gần nhất mỗi ngày cô vội vàng ra ngoài đánh người, 10 ván cố định ngẫu nhiên còn thi đấu thêm, sức lực và tinh thần đều chút hết căn bản không rảnh đánh hắn được chứ. Ngôn Tiểu Ca có chút khinh bỉ nhìn cô một cái. Cả ngày đi ra ngoài làm loạn, làm cho người ta một mình trong phòng, em còn nói ư tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, không hề nghi ngờ, tìm tên này thương lượng đúng là quyết định tồi tệ nhất của cô, còn không bằng cô trực tiếp đi hỏi Thương Bích Lạc. Em ngẫu nhiên cũng phải quan tâm người ta chứ, nắm nắm tay nhỏ bé hôn hôn môi nhỏ khụ khụ khụ khụ gì đó. Câm miệng, sau khi khiến người nào đó di chuyển như bóng ra, Hạ Hoàng Tuyền suy xét một lát trực tiếp đá văng cửa thư phòng, gần nhất Thương Bích Lạc thường ở bên trong, nếu không phải do Ngôn Tất Hành thường ra ngoài cô gần như cho rằng bọn họ có gian tình rồi. Tiếng vang không hề nhỏ truyền vào tai thanh niên ngồi trước bàn học, không cần đoán hắn cũng biết người tới là ai, vươn tay đóng lại máy tính, dương mắt hỏi. Có chuyện, cô gái bước nhanh đến trước mặt Thương Bích Lạc, nheo lại hai mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, ánh mắt giao nhau, trên mặt thanh niên vẫn là vẻ dịu dàng như trước, ánh mắt không hề né tránh chút nào. Hai người cứ lấy phương thức như vậy, không tiếng động chém giết. 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút, không được, Hạ Hoàng Tuyền xoa mắt nổi giận đùng đùng lên án. Anh quả thực không phải người, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Thương Bích Lạc không biết bao lâu chưa làm qua hành động ngây thơ này, chớp chớp đôi mắt hơi sót, giọng điệu lạnh nhạt đáp lại. Tôi đang chớp đây, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền toát lên một ngọn lửa, giơ chân dẫm lên tay vịn xe lăn. Tên nhóc anh muốn ăn đòn sao? Lộ hết rồi, hả? Hạ Hoàng Tuyền vội vàng rụt chân lại, bỗng nhiên phát hiện hôm nay mình mặc quần, lộ sạch cái quỷ gì? Cô nắm chặt tay theo bản năng, sau đó động tác đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa thì bị tên này lừa. Cô hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống ý nghĩ muốn đánh hắn, nói. Gần nhất anh rất kỳ quái. Thanh niên nhíu mày, không đáp lại hỏi. Sao cơ, hiện tại là tôi hỏi anh. Hạ Hoàng Tuyền xoay người ngồi lên bàn, muốn dùng độ cao để khiến đối phương cảm thấy áp bách. Nhưng thật hiển nhiên, cô thất bại, câu trả lời của thanh niên lại là. Cô thông minh như vậy, không bằng đoán xem sao. Hạ Hoàng Tuyền nghiêng đầu suy xét một lát, cau mày nói. Lời này có vẻ quen tai, nghĩ nghĩ cô rốt cuộc nhớ ra, ban đầu khi gặp Thương Bích Lạc, bọn họ dường như cũng nói như vậy. Thương Bích Lạc hỏi vì sao cô dắt theo hắn, mà cô bảo hắn đoán xem. Còn nhớ khi đó câu trả lời của boss là, đúng rồi, một thời gian trước cũng từng nhớ lại một lần, bây giờ lại tiếp tục thích diễn sao, thích hồi tưởng sao, ai sợ ai chứ. Hạ Hoàng Tuyền cười lạnh, gần từng tiếng lặp lại lời thanh niên nói khi đó. Chẳng lẽ anh miệng cứng lòng mềm, kỳ thực rất thích tôi? Thương Bích Lạc có loại cảm giác tự đào hầm cho mình chui vào, vì vậy khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ bỗng vỡ tan trong chốc lát. May mà cô gái đang đắc ý không chú ý tới điểm ấy, hắn không biết nên thở nhẹ một hơi hay nên nghĩ đến điều gì khác. Trên thực tế, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy rất tự mãn, bởi vì cô rốt cuộc có thể khiến đối phương hiểu được sự bực tức lúc ấy của mình, hừ, thật sự là không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, đáng đời. Càng nghĩ càng vui, cô lên tiếng tiếp tục khiêu khích gây thù hận. Sao vậy, hết lời để nói rồi hả? Hay là trí nhớ quá kém? Cô cúi xuống tiến đến gần khuôn mặt thanh niên, thậm chí vươn tay giữ chặt ngón tay hắn, để nó lên cằm mình. Hiện tại anh hẳn là nắm nó sau đó hôn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Tuyền bởi vì quá mức sung sướng, không kìm được nhếch lên khóe miệng. Thương Bích Lạc nhìn chăm chú vào cánh môi hồng phấn của cô, ánh mắt bỗng tối đen, ngón tay không tự giác siết chặt con mồi trong tay. Cô gái cảm nhận được độ mạnh yếu, không hề khẩn trương chút nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào đối phương, bởi vì ở trong mắt cô, đối phương chỉ đang kiên trì cho đỡ mất mặt mà thôi. Một kẻ chán ghét phụ nữ có thể làm gì chứ? Còn nhớ rõ sắc mặt của hắn lúc đó giống như có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Nhưng động tác của thanh niên lại đánh vỡ nhận thức của cô. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu, một giây sau, đôi môi nhạt màu hơi mát lạnh liền hôn lên môi cô. Cách chương.